có thể cân nhắc mang tới long khí trả lại cho Phật môn. Lại có Tôn Hiền Cơ ra mặt, quay vần, có thể đảm bảo tính mạng bọn họ. Đang chấm chức mở miệng thế nào, Viên Nghĩa liền nghe Từ Khiêm. Bây giờ mang bọn người rời khỏi. Cái gì? Đám người Đỗ Vân Hoài nghi đỗ tai mình có vấn đề. Giây tiếp theo, vừa kinh ngạc vừa vui mừng nhìn Từ Khiêm. Cài dây an toàn. Hứa Thất An trêu một tiếng, mang khí cơ rót vào Phật bài, phân ra một luồng thần niệm đắm chìm trong Phật bài. Sau đó hắn cảm giác bản thân cùng phù đồ bảo tháp có liên hệ nhất định. Loại liên hệ này thấp hơn Thái Bình Đao, ở cấp bậc ngang nhau với mảnh vỡ địa thư. Cái này ý nghĩa hắn bây giờ tuy là chủ nhân phù đồ bảo tháp, lại không phải chủ nhân thực sự. Miêu tả hình tượng chút, Thái Bình Đao là con đẻ của hắn, mảnh vỡ địa thư phù đồ bảo tháp là cha dượng hắn. Lấy cấp bậc địa thư cùng phù đồ bảo tháp, quả thật là trà dượng. Hứa Thất An nắm chặt Phật bài trầm giọng. Khởi! Ngoài phù đồ bảo tháp, Đông Phương tỷ muội cùng tăng nhân Tam Hoa Tự top 5 top 3 ngồi bên nhau xếp bằng. So sánh với ban ngày, hỏa lực dày đặc, ngẫu nhiên vài lần hỏa pháo công kích, đủ để tạo thành uy hiếp với bọn họ. Nhưng cũng không dám rời khỏi phụ cận phù đồ bảo tháp, bởi vì mọi người đoán Tôn Huyền Cơ lúc này khẳng định vô năng cuồng nộ, nói không chừng sẽ đấy bọn họ xả giận, đại khai sát giới. Hơn nữa Tam Hoa Tự ở trong những lượt lửa đạn tuy đã bị hủy hơn phân nửa, đại điện sụp xuống, hố bom vô số, chi chít vết thương. Chủ trì bàn long của Tam Hoa Tự cũng niệm tụng Phật hiệu cảm khái. Sống qua một đêm này, phù đồ bảo tháp sẽ đóng cửa để cho đám tặc nhân kia sớm chết ở phù đồ bảo tháp. Coi như là một câu trả lời với Hằng Âm cùng các đồng môn chết đi. Càng Tam Nhân Toàn Hào Tự vẻ mặt đã vui vẻ lại thống hận. Đông Phương Uyển Dung cười nói, chỉ là đô chỉ huy sứ Viên Nghĩa chết đi trong tháp, triều đình đại phụng nhất định hỏi trách tội Phật môn làm tốt chuẩn bị thừa nhận lừa giận của triều đình. Nữ thí chủ không cần châm ngòi thổi gió. Võ Tăng Thịnh Xuyên thản nhiên, đại phụng suy yếu lâu ngày, từ lúc kinh sát tới nay, trước sau chết Trấn Bắc Vương, Hoàng đế, Ngụy Uyên, nhân vật trẻ tuổi thành danh nên cao Hứa Ngân La kia cũng phế rồi, triều đình đại phụng lấy đâu ra gan, trách hỏi. Đúng vậy, Viên Nghĩa giật dây nhân sĩ giang hồ Đôi Châu tấn công chùa ta, Phật môn muốn trách hỏi hắn. Tăng nhân Tam Hoa Tự khó chịu nói. Môn đồ Đông Hải Long Cung cũng đáp, trừ giám chính, đại phụng không còn cao thủ đỉnh phong. Đám môn đồ lệ thuộc Vu Thần giáo này cười phá lên. Nơi xa Độ Nan Kim Cương đứng ngoài cửa tháp không nói một lời. Linh Tuệ Sư Y Nhĩ Bố cùng Tôn Huyền Cơ khống chế pháo đài còn đang chơi trò mèo vờn chuột. Lúc này phù đồ bỏ tháp bỗng nhiên chấn động, hơn nữa biên độ càng lúc càng kịch liệt. Tường bong chóc ra từng mảng, mái ngói rào rào nện xuống, vỡ thành bột phấn. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía bảo tháp. Chuyện gì vậy? Trong tháp xảy ra chuyện gì? Phù đồ bảo tháp sống lại rồi sao? Biến cố thình lình xảy ra khiến mọi người mờ mịt không thôi, nhao nhao nghị luận. Bà Long chủ trì lẩm bẩm. Tháp này dựng trong chùa 500 năm chưa từng có động tĩnh gì. Đây là cớ gì? Đây là cớ gì? Không có do dự, mọi người đều nhìn về phía hộ pháp Kim Cương Độ Nan. Lại phát hiện về mặt hắn trầm ổn như núi, lúc này cũng kinh ngạc chấn động khó hiểu các loại cảm xúc. Một cột đen đáp xuống bên cạnh tháp, Y Nhĩ Bố mặc trường bào vu sư ngẩng đầu lên nhìn trầm giọng. Chuyện gì thế? Độ Nan Kim Cương trầm ngâm, có lẽ Pháp Tể Bồ Tát ngay tại phụ cận, linh tháp cảm ứng được. Pháp Tể Bồ Tát? Tăng nhân Phật môn nghe vậy mừng rỡ, đúng rồi, nếu không phải cảm ứng được chủ nhân ngay tại phụ cận, tháp linh sao sẽ có động tĩnh này? Bồ Tát đã đến, vậy các tạc nhân trong tháp liền không có khả năng đào tẩu. Tôn Huyền Cơ đáng ghét kia cũng không là uy hiếp được nữa. Trận chiến đoạt bảo này xem như hữu kinh, vô hiểm. A-di-đà Phật, Pháp Đề Bồ Tát đã đến, việc này cũng nên có đại kết cục. Bàn Long chủ trì chắp hai tay như chút được gánh nặng. Môn đồ Đông Hải Long Cung cũng hâm mộ một trận. Phật môn thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, nhất phẩm Bồ Tát nói đến là đến, khó trách. Sống lưng tăng nhân Phật môn cứng rắn như thế. Muốn không cứng rắn cũng khó. Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên nhìn nhau có chút kinh ngạc. Thân là tăng nhân A-la-đà, bọn họ biết được một ít tin tức. Pháp Thể Bồ Tát biến mất 360 năm, bạt vô âm tín. Nói xuất hiện, liền xuất hiện. Ở lúc mọi người nghi hoặc hoặc kinh hỉ, hâm mộ, Y Nhĩ Bố trầm giọng chăm chú nhìn về phù đồ bảo tháp thấp giọng. Đỉnh tháp có người. Nghe vậy mọi người tiếp theo bản năng ngẩng đầu nhìn về hướng đỉnh tháp nhọn nhọn. Trong sắc trời trong lành, đỉnh tháp nhọn nhọn, một người áo xanh đứng. Hắn đứng lẻ loi trong gió, tay áo tung bay, hờ hững nhìn xuống người phía dưới. Sắc mặt Đông Phương tỉ muội đột nhiên thay đổi hẳn. Là Từ Khiêm. Người khác lần lượt nhận ra thân phận người áo xanh, gã chính là Từ Khiêm triệu đến Tôn Huyền Cơ, giết chết thủ tọa Hàng Âm. Hắn ra khỏi tháp khi nào? Sắc mặt Độ Nan Kim Cương rốt cục thay đổi. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, cảm tạ Phật môn tặng bảo các vị. Chư vị, cáo từ. Người áo xanh chắp tay. Dứt lời, phù đồ bảo tháp bộc phát ra ánh sáng vàng chói mắt, thân tháp cao ngất rút khỏi mặt đất lao thẳng vào trong mây. Hai bóng người đồng thời đuổi theo, phân biệt là Độ Nan Kim Cương ánh vàng rực rỡ, cùng Y Nhĩ Bố hóa thân thành một đường màu đen. Tốc độ Độ Nan Kim Cương không bằng phù đồ bảo tháp, trong nháy mắt đã bị bỏ lại phía sau. Độ quang của Y Nhĩ Bố đuổi theo không bỏ, dần rút ngắn khoảng cách. Phù đồ bảo tháp chấn động, tràn ra một luồng khí thức uy áp đáng sợ, khiến Y Nhĩ Bố như bị sét đánh, pháp lực xuất hiện nương trệ tựa như bị áp chế. Bắt lấy khe hở này, phù đồ bảo tháp huyễn hóa thành quang mang biến mất ở chân trời. Trong Tam Hoa Tự, hai bên Đông Hải Long Cung cùng Tam Hoa Tự trợn mắt, cứng lưỡi. Không phải Pháp Thể Bồ Tát. Một tăng nhân nuốt nước bọt, phù đồ bảo tháp bị người ta đoạt rồi. Đầu óc tăng nhân này tràn đầy hỗn loạn, không thể lý giải được chuyện trước mắt. Vì sao đường đường pháp bảo của nhất phẩm Bồ Tát nói cướp là cướp? Tháp linh đâu? Tháp linh ngủ rồi sao? Ánh mắt Định Tâm vén lên nhìn Đông Phương tỉ muội, trên mặt động lại kinh ngạc mờ mịt, lặng lẽ nói. Từ Khiêm kia rốt cục là người nào? Hắn chỉ là kẻ ngay cả Uyển Thanh cũng không đánh lại. Đông Phương Uyển Dung mở miệng ngập ngừng, không biết nên nói thế nào. Nàng không tin phán đoán của mình nữa. Đông Phương Uyển Thanh trả lời thay tỷ tỷ. Chúng ta trên đường đến Đôi Châu từng gặp người này. Hắn. Nói tới đây, trên khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Uyển Dung hiện lên mờ mịt, tựa như quên mình muốn nói gì. Lúc này một tăng nhân Tam Hoa Tự chỉ rơi vào ban đầu xây phù đồ bảo tháp kinh ngạc. Ồ, nơi kia tại sao trống rỗng một khối? Bàn Long chủ chỉ nhìn qua, nơi đó là... Bỗng sửng sốt, đúng vậy, nơi này vì sao sẽ trống ra một khối? Bóng đêm nặng nề, Lôi Châu, ánh vàng gào thét mà đến, đáp trong khe núi. Bóng đêm nặng nề, sông núi im lặng, thỉnh thoảng có tiếng cú hêu, quạ kêu. Tôn Huyền Cơ mang theo Mộ Nan Chi, Lý Đinh Tố tiến vào phù đồ bảo tháp. Dưới Hứa Thất An tiếp dẫn đi đến tầng 3. Mộ Nan Chi ôm con cáo nhỏ trắng, quay đầu nhìn quanh thấy các nhân sĩ giang hồ chen chúc hai bên cửa sổ, trợn mắt há mồm nhìn bóng đêm bên ngoài. Người mạng phù đồ bảo tháp đoạt đi rồi. Lý Thiếu Vân vẻ mặt như gặp quỷ nhìn chăm chăm nam tử áo xanh trước mắt. Người làm như thế nào? Là nương tử dạy ta. Hứa Thất An yên lặng trêu chọc hắn một câu, mặt ngoài bình tĩnh. Không có 10 phần nắm chắc, ta sẽ vào phù đồ bảo tháp. Nghe vậy, đô chỉ huy sứ Viên Nhễ lộ ra vẻ mặt kính nể. Các hạ thần cơ diệu toán, Viên Mỗ cô lậu quả văn, không biết đại phụng từ khi nào xuất hiện các hạ vị nhân vật này. Liễu Vân lập tức nhìn qua ánh mắt lấp lánh, chưa chắc là người đại phụng. Lý Thiêu Vân bên cạnh trầm ngâm một câu. Người này tinh thông cổ thuật, tuy diện mạo là người Trung Nguyên điển hình, nhưng bề ngoài có thể biến hóa. Tôn Huyền Cơ nhìn Hứa Thất An nói, ta. Tiểu Hồ Ly không quá thích khí tức trong phù đồ bảo tháp, cuộn mình trong lòng Mộ Nan Chi, giơ một móng vuốt nhỏ lên yếu ớt nói. Thật là lợi hại, không hổ là nam nhân của Dạ Cơ tỷ tỷ. Hắn đến Lôi Châu mục đích chính là cướp phù đồ bảo tháp. Đây là điều ta như thế nào cũng không nghĩ tới. Lý Đinh Tố tâm tình phức tạp nghĩ. Tôn Huyền Cơ nhìn Hứa Thất An. Đã. Mộ Nan Chi khẽ biến sắc cúi đầu. Dạ Cơ tỷ tỷ, Nam nhân. Con cáo nhỏ màu trắng ư một tiếng. Dạ cơ tỷ tỷ là tam tỷ của ta. Khó trách hắn nói là muội muội của cố nhân. Mộ Nan Chi đánh giá nó một lát, mặt lạnh, mang con cáo nhỏ màu trắng vứt đi. Huỵch. Con cáo nhỏ màu trắng rơi xuống đất. Nó chỉ dài bằng cánh tay người trưởng thành, linh tung bỏ túi, ngẩng đầu, mắt cáo nước mắt lưng lưng nhìn Mộ Nan Chi vô tội. Không nghĩ ra mình đột nhiên lại bị đối đãi thô bạo như vậy. Mộ Nan Chi trừng mắt nhìn Hứa Thất An một cái, thở dài, lại mang con cáo nhỏ trắng ôm lên xoa xoa đầu bày tỏ an ủi. Nàng còn không đến mức tức giận một tiểu hồ đi. Tô Niệm Cơ nhìn Hứa Thất An nói. Kinh. Hứa Thất An cao giọng. Các vị, nơi đây xong việc rồi, vì phòng ngừa truy tung, ta phải lập tức rời đi. Bây giờ sẽ mang mọi người đưa ra khỏi tháp. Một vị nhân sĩ giang hồ do dự một lúc yếu ớt thử hỏi. Các hạ lúc trước từng nói chia đều bảo bối. Nhất thời từng ánh mắt ném về Hứa Thất An. Các võ phu Lôi Châu không dám ồn ào, lại càng không dám bức bách nín thở chờ hắn. Giang hồ tán nhân thích nhất là tranh đoạt bảo vật. Bản chất là bởi vì biết bọn họ không chỗ dựa, không tài nguyên, muốn nổi bật, phải đánh bạc tính mạng đi tranh cướp. Như con em nhà nghèo muốn nổi bật, phải tức giận phấn đấu, buộc tóc lên xà nhà học hành. Mười nan gian khổ học tập, đi tranh đoạt một tia cơ hội kia. Chua xót trong đó chỉ có bản thân tán tu mới biết. Lão hòa thượng tựa như bức tượng sụp mí ngồi thiền, thế mà cũng ngẩng đầu nhìn Hứa Thất An. Viên Nghĩa, Lý Thiêu Vân, Canh Nguyên Võ, mấy vị tứ phẩm võ phu chưa nói, nhưng ánh mắt bọn họ lập tức ném đến một tia xen lẫn thất vọng. Sở dĩ vừa rồi chưa mở miệng là cảm thấy mình đã không có tư cách cò kè mặc cả với Từ Khiêm. Giang hồ chính là như thế, nắm đấm lớn định đoạt, nhưng sâu trong lòng vẫn ôm một tia chờ mong. Đương nhiên cho dù Từ Khiêm trở mặt, bọn họ cũng sẽ không nói thêm, lập tức rời đi. Long khí là không có khả năng chia sẻ, phù đồ bảo tháp thì không phải ta có thể làm chủ, nhưng ta vừa rồi quả thực từng nói chia đều bảo vật. Tuy là lý do đấy đệ, nhưng Nam Nhi một lời nói nặng tượng ngàn vàng. Huống hồ ta là dẫn người này tới đây chơi miễn phí sức lao động của bọn họ. Nên bồi thường như thế nào đây? Hứa Thất An lâm vào trầm ngâm, châm trước một lát hắn thản nhiên. Bảo vật không thể chia sẻ với các ngươi, mặc kệ là luồng long khí kia hay phù đồ bảo tháp, đều là có một thông hai. Điểm ấy các ngươi biết. Nghe hắn nói như vậy, mọi người hơi trầm xuống, khó nén thất vọng. Hứa Thất An sắc mặt như thường bổ sung. Nhưng ta có thể cho các ngươi bồi thường thích hợp, để các vị không đến mức uổng một chuyến. Một câu gió đổi chiều. Có bồi thường. Các nhân sĩ giang hồ Đôi Châu nhìn nhau, lộ ra sắc mặt vui mừng. Ở dưới tình huống bảo vật một chỉ, do người mạnh nhất độc hưởng, người còn lại thu hoạch bồi dưỡng, đây quả thực là biện pháp ổn thỏa nhất có thể thuyết phục số đông. Bồi thường gì? Có người hỏi. Tất nhiên khiến các ngươi được hài lòng. Hứa Thất An. Sau khi mọi người đồng ý, Hứa Thất An mang mọi người đến tầng thứ hai, sau đó tựa như lãnh đạo phát tiền thưởng cho cấp dưới lần lượt triệu hồi. Người vào đầu tiên là nam tử đầu đen khô gầy, trên lưng hắn đeo một cây kiếm ngắn, sắc mặt tái nhợt, bọng mắt sưng phù. Hứa Thất An hỏi, ngươi muốn gì? Hắn chắp tay, tại hạ Triệu Bàn, giỏi dùng độc thuật, thủ pháp độc cổ ta cũng biết chút, ban nhảy ở Tam Hoa Tự thấy các hạ dùng độc mãnh liệt, muốn hướng các hạ cầu học một loại độc, càng độc càng tốt. Yêu cầu này không khó, Hứa Thất An lập tức lấy ra bình sứ, đầu ngón tay ép ra một dòng độc màu xanh đen rót vào bình. Tiếp theo, hắn bịt nắp lại, ném độc cho tu sĩ tên Triệu Bàn. 3. Triệu Bàn sốt ruột không chịu nổi, nhổ nút gỗ ngửi một hơi, sắc mặt mừng như điên. Độc thật mãnh liệt. Dứt lời sắc mặt biến thành xanh đen, thân thể mềm nhũn nhã vật xuống đất. Người này thế nhưng, với thao tác ngu xuẩn, liếm dao găm tẩm độc có gì khác nhau. Trong lòng Hứa Thất An chửi ầm lên, cuống quýt cứu người, lại cứu một sinh mệnh tên ngu xuẩn. Đa tạ ân cứu mạng. Sắc mặt Triệu Bàn càng thêm tái nhợt, mang bình sứ nắm chặt trong lòng bàn tay, giống như đây là bảo bối lớn nhất. Độc này hung mãnh, tốt nhất sử dụng ở nơi lộ thiên, chớ ở trong phòng bịt kín mở ra bình sứ. Mặt khác, tặng ngươi thêm một cây cỏ độc.

Thiên Tông tu không phải Thái Thượng Phong Tỉnh sao? Võ Tăng Tịnh Duyên tựa như nghĩ tới cái gì? Ta nhớ rồi, lúc ở tầng 2, Hằng Âm từng muốn giết người này, pháp khí lại không cách nào xuyên thấu ra thịt đối phương. Hắn vô cùng có khả năng là võ phù. Mọi người thảo luận hồi lâu, âm thầm phán đoán thân phận Từ Khiêm. Độ Nan Kim Cương mở mắt làm tổng kết. Dịch Dung liên quan lớn Ti Thiên Giám, có pháp khí, có súng. Vì long khí mà đến, tam phẩm siêu phàm, võ phu, tu vi thực tế không tới tứ phẩm, đại phụng người nào phù hợp điều kiện này. Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên đám hòa thượng đến từ Tây Vực hít thở chợt dồn dập hẳn lên. Tịnh Tâm hít sâu một hơi, bình ổn lại sự kích động trong lòng. Độ Nan sư thúc, người nói là hắn. Độ Nan Kim Cương thản nhiên nói, trừ không biết phù đồ bảo tháp vì sao theo hắn, bổn tọa cơ bản có thể kết luận là người này. Võ Tăng Tịnh Duyên trầm ngâm, hắn thế mà vẫn dám ra ngoài hành tẩu giang hồ, người muốn giết hắn chỗ nào cũng có, thực sự là to gan lớn mật. Căng tăng nhân Tây Vực vẻ mặt kích động, cho dù Tịnh Tâm Thiền Sư như vậy, vừa rồi cũng suýt chút nữa không khống chế được cảm xúc của mình. Hòa thượng Tam Hoa Tự như lọt vào sương mù, Bàn Long chủ trì nhìn Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên, lại liếc hộ pháp Kim Cương hỏi, Độ Nan sư huynh tựa như biết người này. Độ Nan Kim Cương chưa đáp lại, giọng điệu trầm thấp mở miệng, mọi người đuôi ra ngoài, không thể tới gần. Các sư trao đổi ánh mắt, trầm mặc đứng dậy khom người chắp tay, rời khỏi thiền phòng. Đợi mọi người rút đi, Độ Nan Kim Cương từ trong áo cà sa lấy ra một tấm gương đồng, lưng điêu khắc kim cương nộ mục, mang gương đồng đặt trên bồ đoàn bên người. Hắn khép miệng, niệm chú văn không phát ra tiếng, chỉ nháy mắt gương đồng bắn ra ánh sáng vàng nhu hòa, đánh rơi trên xà nhà. Trong lúc này, một pháp tướng hơi hư ảo ngồi xếp bằng. Pháp tướng này toàn thân màu vàng, vô tu vô mi, vô pháp, tựa như đúc bằng vàng, cơ bắp cuồn cuộn tràn nhập cảm giác lực lượng. Hắn vừa xuất hiện, bên trong liền tràn nhập khí tức chí cương chí dương, dày nặng như núi cao, rộng như biển lớn. Cái này không phải lực lượng hiển hóa cụ thể mà ý nghĩa pháp tướng tượng trưng. Già La Thụ Bồ Tát. Độ Nan Kim Cương hai tay chắp hơi cúi đầu hành lễ. Già La Thụ đứng đầu bốn đại Bồ Tát. Nắm giữ Kim Cương pháp tướng Bất Động Minh Vương, pháp tướng chiến lực số một Phật môn. Kim Cương Thần Tông được xưng phòng ngự vô song, đó là bản đơn giản hóa của Kim Cương pháp tướng. Chuyện gì? Pháp tướng chưa từng mở miệng, trong hư không lại có thanh âm hư vô uy nghiêm truyền đến. Phật tử đã hiện, định đoạt thế nào? Độ Nan Kim Cương mang việc tranh đoạt long khí phù đồ bảo tháp bị đoạt từ đầu tới cuối thông báo. Kim Cương pháp tướng nhíu mày một lúc lâu, chậm rãi nói, một khắc đồng hồ sau lại gọi ta. Dứt lời, Kim Cương pháp tướng tiêu tán. Một khắc đồng hồ sau, Độ Nan Kim Cương biết Già La Thụ Bồ Tát đây là muốn triệu tập cao tầng Phật môn bàn bạc việc này. Trong Thánh Sơn Alanda, bỏ qua một bên vị pháp tể Bồ Tát mất tích hơn 300 năm kia, hiện tại có hai vị La Hán, hai vị Kim Cương, ba vị Bồ Tát. Trong đó hai vị Kim Cương, một vị La Hán là kiên định không rời ủng hộ Già La Thụ Bồ Tát, ủng hộ tiểu thừa Phật Pháp. Quảng Hiền Bồ Tát cùng Độ Ách La Hán thì đề xướng bỏ tiểu thừa, tu đại thừa. Lưu Ly Bồ Tát thuộc phái trung lập nhưng càng thiên hướng đại thừa Phật Pháp hơn. Bằng không, nàng ngày đó sẽ không tự mình đi đại phụng, ý đồ mang Phật tử về A-lan-đà. A-di-đà Phật. Bên ngoài, Bàn Long chủ trì khó hiểu. Tịnh Tâm, sư đệ, Từ Khiêm kia hình như còn có một tầng thân phận khác. Lại biết Từ Khiêm không đơn giản, không biết là tầng thân phận kia che chắn rốt cuộc là phương nào. Căn cứ đám người Tịnh Tâm vừa rồi đối thoại tựa như đã điều tra ra thân phận thật của Từ Khiêm. Vừa rồi mấy người Tịnh Tâm cùng Tịnh Duyên thất thố, Bàn Long chủ trì nháy mắt thấy. Người bình thường không đủ khiến hai tứ phẩm cao thủ thất thố như vậy, càng không có khả năng khiến Độ Nan Kim Cương đuổi mọi người rút lui. Tịnh Duyên hầm hừ, có thể là ai? Từ Khiêm là Hứa Thất An. Hứa Thất An? Bàn Long chủ trì cảm thấy cái ót có thiên lôi liên tiếp nện xuống. Sắc mặt liên tục thay đổi, hồi lâu sau mới phục hồi lại tinh thần chắp hai tay, liên tục nụng tiệm mấy điển Phật hiệu. Chờ sau khi hoàn toàn bình tĩnh hắn trầm giọng. Do đâu nhìn ra, Lời đồn Hứa Thất An kia là tam phẩm võ phu, nếu thực sự là hắn trong phù đồ bảo tháp. Tịnh Tâm lắc đầu. Chủ trì có điều không biết, Hứa Thất An kia thân chúng phong ma đinh, một thân tu vi kinh thiên động địa đều bị phong. Vốn nên là phế rồi, không ngờ chuyển tu cổ thuật. Nếu nói như vậy có thể giải thích. Bàn Long chủ trì lẩm bẩm. Khó tranh độ nan kim cương nói hắn đã phế. Chuyện phong ma đinh, lão cũng không biết. Sau khi hoàn toàn bình tĩnh cảm xúc, Bàn Long chủ trì lại hỏi. Độ nan kim cương mới vừa rồi là... Tịnh Tâm. Alanda tranh chấp. Chủ trì nghĩ hắn có nghe nói chứ? Bàn Long chủ trì gật đầu. Chính xác, kẻ này đề xuất lý niệm đại thừa Phật Pháp. Phật môn khác với đạo môn, lý niệm của đạo môn cùng một nhịp thở với phép tu hành. Phật môn càng duy tâm hơn. Trong bộ phận người Phật môn thấy, Hứa Thất An đưa ra lý niệm đại thừa Phật Pháp là mang toàn bộ giáo lý Phật môn hướng lên đẩy trên một tầng. Đại thừa Phật Pháp càng thích hợp truyền giáo hơn, có tiền đồ xa hơn so với tiểu thừa Phật Pháp. Tịnh Tâm nói, kẻ này là người khai sáng đại thừa Phật Pháp, nhân quả cực sâu với Phật môn. Hắn nếu có thể quy y Phật môn hưng thịnh là mệnh trời hướng tới. Huống chi, người này thân mang một nửa quốc vận đại phụng. Trong thiền phòng, chùm tia sáng màu vàng gương đồng tản mát ra, kim cương pháp tướng lần nữa ngưng kết. Thạch âm to lớn uy nghiêm quanh quẩn trong thiền phòng. Độ Tình La Hán cùng độ Phàn Kim Cương sẽ dẫn giáo chúng tới Trung Nguyên, bắt Phật tử, quy y Phật môn. Người từ bên cạnh hỗ trợ cần phải mang Phật tử về. Phật môn có thể mang Phật quang chiếu rọi khắp Cửu Châu hay không? Phải xem Phật tử có thể quy y Phật môn hay không? Phàm, người quấy nhiễu, độ hóa Phật tử đều có thể diệt sát. Quả nhiên là như thế. Độ Nan Kim Cương đoán được kết quả này, hai tay chắp lại. Cần tuân pháp chỉ. Dừng chút hắn hỏi, vậy giám chính? Từ có người đối phó hắn, các ngươi không cần lo lắng. Rõ. Việc này không thể phô trương, không thể tiết lộ. Dứt lời, Kim Cương pháp tướng tản đi. Không thể phô trương, không thể tiết lộ. Từ Khiêm vẫn là Từ Khiêm. Độ Nan Kim Cương chắp hai tay khom mình hành lễ. Trong phù đồ bảo tháp, Hứa Thất An tìm đến Thánh Tử Thiên Tông. Hồn phách Tam Hoa Tự, Thủ Tăng Hoàng Âm vẫn còn chỗ này, mang hắn triệu hồi ra, ta muốn hỏi đinh. Triệu hồi hắn làm chi, ta thần không dễ gì tích tụ chút hồn lực, không tiện lãng phí. Lý Đinh Tố không tình nguyện bắt pháp quyết trong miệng lẩm bẩm. Chiêu hồn là năng lực của lục phẩm âm thần cảnh mới có, hắn tuy tu vi bị phong ấn nhưng phẩm cấp vẫn còn. Lý Đinh Tố vẫn như cũ là tứ phẩm, chỉ là không phát huy ra thực lực quá mạnh. Điểm ấy là khác với Hứa Thất An, dù sao thuật phong ấn của Đông Phương Uyển Dung không có khả năng sánh vai cùng Phật môn chí bảo Phong Ma Đinh. Theo niệm chiêu hồn chú, tầng thứ ba âm gió mãnh liệt, một thanh âm hư ảo hiện lên, một mặt dại ra, mượt mà béo tốt chính là Hằng Âm. Hứa Thất An hài lòng gật đầu, tránh đôi chút. Lý Ninh Tố không nghĩ quá nhiều, xoay người đi về phía tầng thứ hai, đi đến cầu thang phát hiện mọi người đều chơ động, hắn chợt tỉnh ngộ. Chỉ một mình ta tránh đuôi. Bằng không thế nào? Hứa Thật An liếc xéo hắn một cái. Người đây là không mang ta coi là người một nhà. Lý Đinh Tố trừng mắt. Phì, nam nhân kiêng kỵ nhất là người cùng một nhà. Ta và người gã đàn ông tồi này không giống nhau. Hứa Thật An phất tay, mang hắn đuổi đến tầng thứ hai. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 138 của bộ truyện... Đại Phụng Đại Cá Nhân. Nghe chuyện xong mà thấy hay thì xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.